Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, phần 156. Xem ra đến tìm được bọn họ hỏi một chút. Sơ Chín phát hiện, thế tử phi địa phương khác đều không muốn đi. Nhưng thật ra đi thư phòng số lần, dần dần tăng nhiều, làm thế tử vô tâm công vụ. Lại lần nữa ở ngoài cửa nghe thấy trong phòng than nhẹ nhẹ xuyễn. Hắn ánh mắt nặng nề, bỗng nhiên rời đi, đêm đó, Quy Nhất Chính mang đến ngày đó chạy thoát người trong võ lâm danh sách. Tự mình cầu kiến thế tử, Đường Hân liếc mắt một cái bên ngoài đứng thanh y vệ. Thập phần tức thời, mà tự động lui ra, Tề Thiên Hữu chỉ không chút sức mẻ đứng. Trải qua đã nhiều ngày thử, hắn thử qua triệt hạ sở hữu âm thầm giám thị người. Nhưng nàng vẫn như cũ không có đi rớt. Hắn liền yên tâm, biết nàng sẽ không đi ra Tiêu Giao Sơn Trang phạm vi. Từ nàng đi, liền tính không ai đi theo, không ai giám thị, Đường Hân cũng vẫn như cũ quy quy củ củ hướng đi phòng ngủ. Một bộ biếng nhác, không hề phòng bị bộ dáng. Đêm, thập phần an tĩnh, bên ngoài tựa hồ còn hạ điểm điểm mưa phùn, chính có thể che giấu rất người tiếng bước chân. Nàng liền như vậy bình yên mà ngồi ở mép giường. Nhàm chán bóp tay, tựa hồ ở tính toán thời gian, theo phanh, mà một tiếng, một đạo cực cường phòng ngoài gió lạnh quát lên nàng sau đầu sợi tóc. Đường Hân ánh mắt một lợi, nhìn về phía dầm mưa, đẩy cửa mà nhập người tới, Sơ Chín trong tay dẫn theo bọn họ thanh y doanh đặc chế bội đao. Đi bước một hướng nàng ép tới, Đường Hân sắc mặt bất biến, như là sớm có điều liêu, tới. Sơ Chín tóc đều bị nước mưa tẩm ướt, như là ở trong mưa đứng hồi lâu. Hắn không vội vã sát nàng, nắm đao tay lại niết chặt muốn chết. Nhìn ánh mắt của nàng cũng thập phần sắc bén. Ngươi biết ta muốn tới. Hắn hỏi, trong phòng này hương liệu có chút vấn đề. Ngươi từ lúc bắt đầu liền trộm thay đổi lư hương đi. Đường Hân một tay chống giường, trong mắt mang theo nghiền ngẫm, khóe miệng một câu. Sát thủ nếu là đều giống ngươi như vậy do dự, này chén cơm sợ là ăn không được, ngươi thật cho rằng ta không dám giết ngươi. Hắn chậm rãi giơ lên đao, nhắm ngay nàng ấn đường, ánh mắt trở nên có chút điên cuồng. Này hương liệu đối có nội lực bảo hộ người không tác dụng. Nhưng ngươi bị nội thương, lúc này đã không có bất luận cái gì chống cự năng lực. Liền tính nàng cũng không phải tự nguyện. Liền tính nàng khả năng cũng là người bị hại, nhưng thế tử không thể còn như vậy đi xuống. Vậy ngươi nhưng thật ra sát, đừng rong rong dài dài. Không giống cái nam nhân, Đường Hân trực tiếp đứng lên. Bắt lấy hắn lưỡi dao, để trong lòng khẩu, Sơ Chín nhìn nàng mặt, nắm đao tay, lần đầu run rẩy, thấy nàng hướng vết đao thượng đâm, tay bất chi bất giác buông lỏng, leng keng một tiếng. Bội đao rơi xuống đất, vẻ mặt của hắn mang theo dãy giụa cùng hoảng loạn, lại không nghĩ làm nàng nhìn đến chính mình này một mặt. Có chút chân tay luống cuống, muốn một lần nữa nhặt lên trên mặt đất bội đao, Đường Hân lại giành trước cầm lấy chuôi này đao, nhét ở hắn trong tay, cầm hắn tay, bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, tươi cười có chút quỷ dị mê hoặc, muốn giết ta, hắn trong lòng bỗng dưng nhảy dựng. Ngẩn người, Đường Hân đột nhiên đem đao hướng ngực một đưa, Sơ Chín theo bản năng muốn dùng sức sau này rút, lại kinh giác nàng võ công xa ở chính mình phía trên. Thậm chí không hề chịu nội thương dấu vết, tức khắc, bạch dao nhỏ chuẩn xác không có lầm mà đâm vào ngực. Máu tươi tràn ra, thân đao nhanh chóng nhiễm đỏ tươi, Đường Hân cắn răng kêu rên một tiếng, trước khi chết, thế nhưng cũng không chật vật đau hô lên thanh. Khóe miệng vẫn như cũ mang theo một mặt kỳ dị tươi cười. Thanh âm không còn nữa mới vừa rồi trung khí mười phần. Có chút suy yếu, yên tâm, ta không nghĩ muốn ngươi mệnh, ngươi cũng thật sẽ hư trương thanh thế. Ta đều ngồi nơi này làm ngươi giết, ngươi còn không hạ thủ được. Sợ cái gì, Sơ Chín run rẩy thân mình, lui về phía sau một bước, rút đao gian, lại mang ra một tảng lớn máu tươi tới. Lúc này mới ngừng động tác, vừa động cũng không dám lại động, hắn lúc này mới kiến thức tới rồi, cái gì mới kêu chân chính tâm như bàn thạch, trước mắt cái này nhìn như nhu nhược đến một thổi liền đào tiểu nữ tử. Ở như vậy điều kiện hạ, thế nhưng còn có thể nhẹ nhàng cười ra tới. Nàng không biết chính mình sắp chết sao? Ta đi kêu Thanh Nguyên công tử. Hắn nhớ lại thế tử mấy ngày nay bố câu đưa thư. Làm Thanh Nguyên công tử sớm ngày tới rồi sơn trang. Lúc này hẳn là đã tới rồi. Hoảng loạn bên trong, hắn lại thấy Đường Hân khẽ mỉm cười. Nhìn hắn sau lưng, một mặt bóng trắng chính bước vào trong viện. Thấy phòng ngủ môn là khai. Ánh nến đã tắt, đột nhiên xuất hiện ở cửa. Lúc này, Đường Hân đã chậm rãi hướng sau lưng trên giường ngã xuống. Trên mặt mang theo một mặt như chút được gánh nặng mỉm cười. Phu quân, vì cái gì? Tề Thiên Hữu đột nhiên vọt lại đây. Ôm lấy nàng thượng tồn ấm áp thân thể. Tâm bỗng chốc buộc chặt. Hắn không có khả năng bị thương ngươi. Nói, liền phải một chưởng đánh gục ngốc Lập Sơ Chín. Đường Hân kịp thời cầm hắn tay. Suy yếu mà hướng hắn cười. Ta có lời tưởng cùng ngươi nói, hắn liều mạng vì nàng chuyển vận chân khí. Lại phong bế nàng mạch, muốn ngưng tảng lớn đổ máu. Nề hà trong lòng ngực người, mạch đập mỏng manh, còn không chạy nhanh kêu Thanh Nguyên công tử. Hắn thanh âm hỗn loạn lạnh băng sát lệ, hướng Sơ Chín trầm giọng kêu lên. Nếu không phải nàng ngăn lại, Sơ Chín lúc này sẽ không có mệnh ở. Vô dụng, Đường Hân chậm rãi dắt một mặt tái nhợt tươi cười. Vì sao phải như vậy? Ta đối với ngươi không tốt sao? Vì cái gì đối ta như vậy tàn nhẫn? Hắn run rẩy tay, nhẹ nhàng xoa nàng miệng vết thương bên cạnh, lại như là dùng hết sức lực, không dám lại chạm đến một chút. Đường Hân, ngươi thật sự tàn nhẫn, ngươi đổi yêu cầu của ta. Ta vĩnh viễn cũng vô pháp làm được. Nếu như vậy chỉ là cho nhau tra tấn, như vậy, ta cũng không nghĩ làm ngươi khó xử, ngươi không đành lòng giết ta, ta có thể tự mình động thủ, như vậy, ngươi sẽ không áy náy. Nàng vươn lạnh băng tay, muốn nâng lên, cuối cùng một lần chạm đến hắn khuôn mặt, lại bởi vì sức lực hao hết, rớt xuống dưới, ta không đành lòng thương ngươi một phân một hào, những cái đó. Chỉ là khí lời nói, Tề Thiên Hữu cổ họng một trận tanh ngọt dâng lên. Cả người máu đều giống như đọng lại. Ngươi muốn đi chỗ nào? Ta tuyệt không cản ngươi. Ngươi không nghĩ tái kiến ta. Ta cũng không bắt buộc ngươi đãi tại bên người. Biết ngươi tồn tại, tốt xấu có cái niệm tưởng. Ngươi nếu là đã chết, nàng vòng khai hắn đề tài. Hơi thở dần dần không thuận, khụ vài cái, mới đứng vững hô hấp. Dán ở hắn ngực, thanh âm càng ngày càng yếu. Ta căng không được bao lâu. Việc đã đến nước này. Những cái đó vô dụng nói. Không cần lại nói, Tề Thiên Hữu trong lòng cũng rõ ràng thật sự. Thời gian không có khả năng chảy ngược. Đã trọng thương đến chết người. Lại nói, nếu, đều đã không có ý nghĩa. Hắn nhất không muốn nhìn thấy. Vẫn là tới, người sắp chết, có thể cảm thấy chính mình sinh mệnh sói mòn. Nàng nói ra loại này lời nói, đại biểu cho nàng khí mạch đem tuyệt, lúc này, chỉ là tưởng lưu lại cuối cùng di ngôn, ngươi có cái gì chưa xong tâm nguyện, hắn gắt gao ôm nàng, vô cùng hoảng loạn, sợ hãi nàng ngay sau đó, lời nói chỉ ra một nửa, liền không có tiếng động, nếu liền hoàn thành nàng nguyện vọng điều kiện đều không có, kia hắn sống trên đời, cũng như một khối lạnh băng mà cứng đờ thi thể. Ta, chỉ nghĩ hỏi ngươi một câu, Đường Hân cuối cùng, nâng lên trầm trọng mí mắt, chứa đầy chờ mong nhìn về phía hắn, ngươi có thể vì ta, sau này lại không giết người sao? Hắn trầm mặc, mà nàng chỉ là hướng hắn giơ lên một mặt tái nhợt cười nhạt. Không cần phải nói, ta biết ngươi đáp án, nói, đôi mắt đã chậm rãi khép lại, tựa hồ không bao giờ sẽ mở. Ta đáp ứng ngươi, hắn đột nhiên bắt được tay nàng. Thanh âm mang theo ủ rột đau từng cơn, gian nan mà áp lực từng đợt nảy lên trong lòng dày đặc bi ai. Mở mắt ra được chứ, cuối cùng lại xem ta liếc mắt một cái. Ta cầu ngươi, cuối cùng ba chữ, thực nhẹ, chính là, không có hồi âm mơ siêu nàng nhắm mắt lại bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn an tĩnh. Hao phí sở hữu sinh mệnh. ở trong lòng hắn khắc họa Hạ Nhất dày đặc dấu vết. Rồi lại như thế tàn nhẫn, như vậy âm dương vĩnh cách, chương 179 đưa ma đội ngũ nữ nhân thân thể. Dần dần trở nên lạnh băng mà cứng đờ, vẫn chưa bởi vì nam nhân ôm mà trở nên ấm một ít. Mất đi sinh khí cùng linh động, vĩnh viễn nhắm hai mắt lại, vạn niệm câu hôi nam nhân, lúc này một chữ cũng nói không nên lời. Cả người vô tri vô giác gắt gao ôm nàng, ngay cả Lâm Thanh Nguyên đuổi tới, cũng chưa có thể làm hắn nước lặng ánh mắt động một chút. Sơ Chín đã sợ hãi, lại không dám tưởng, đi theo Diệu Thủ Thanh Nguyên đi vào tới thời điểm, thấy thế tử cho tàn sắc mặt, cơ hồ minh bạch hết thảy, vẫn là đã tới chậm. Thế tử tuy rằng một câu cũng không nói, thậm chí ngoài dự đoán không có đem hắn đưa vào chỗ chết. Nhưng, hắn phảng phất có thể cảm nhận được, từ kia lạnh lẽo thân thể truyền đến, dày đặc bi ai, thế tử, chú ý thân thể, Sơ Chín chỉ có thể như vậy khuyên nhủ. Tề Thiên Hữu nhớ rõ chính mình đồng ý nàng cái gì. Mặc dù lúc này giết người tâm đều có, lại vẫn là không chút sức mẻ ôm trong lòng ngực nàng. Hắn tự hồ đã mất đối ngoại giới phản ứng, chỉ là chấp nhất với trong lòng ngực người. Vô luận nói cái gì, đều không có phản ứng. Vô luận nói cái gì, đều không buông ra, thông qua hệ thống màn hình. Lẳng lặng nhìn này hết thảy Đường Hân, vô tri vô giác nắm chặt đôi tay. Hệ thống phảng phất có thể phát hiện nàng nỗi lòng. Ký chủ, ngươi không phải là, Đường Hân đánh gãy nó nói. Đem hình ảnh cắt bỏ. Hệ thống, giảng đạo lý, ký chủ, cuối cùng một cái nhiệm vụ nói. Lúc cần thiết tiêu diệt mục tiêu nhân vật, ký chủ đến lúc đó sẽ không đành lòng xuống tay đi. Đường Hân trầm mặc một lát, hệ thống, ký chủ, ngươi động tâm mơ siêu Đường Hân. Ngươi phải biết rằng, ta không phải chẳng phân biệt nặng nhẹ nhanh chậm người. Nàng biết nó đang lo lắng cái gì. Nhiệm vụ không thể hoàn thành, mặc kệ là hệ thống vẫn là nàng, đều phải thừa nhận hủy diệt hậu quả. Hệ thống, ký chủ có thể nhận thức đến điểm này liền rất hảo. Muốn thời khắc nhớ kỹ, hắn chỉ là nhiệm vụ của ngươi mục tiêu, không cần bởi vì này đó. Nhất thời mềm lòng, Đường Hân nhẹ nhàng rũ mắt, mặt vô biểu tình ở hệ thống trong không gian đãi hồi lâu. Nhưng vẫn không chờ đến đông đủ trời phù hộ cùng nàng cái kia tàn phá thân thể tách ra. Là, nàng là cố ý, bởi vì tu bổ dịch hao tồn, kia khối thân thể không có thể hoàn toàn chữa trị, để lại lúc ban đầu thủy kiếm thương, Tề Thiên Hữu tuyết kiếm, kích cỡ vừa vặn cùng thế tử phủ ám vệ bội đao tương đồng. Cho nên nàng cố ý cuốn lấy Tề Thiên Hữu, một mặt là vì lại lần nữa kích thích Sơ Chín tâm. Một khác mặt, cũng cấp Sơ Chín ám hại nàng cơ hội, tuy rằng cuối cùng Sơ Chín không nhẫn tâm đối nàng xuống tay. Nhưng, kế hoạch vẫn là như nguyện thực hành, chỉ cần có kia thanh đao, nàng chính mình thọc đi xuống, cũng có thể đạt tới muốn hiệu quả, vẫn như cũ là ngực trái ngực vị trí, không sai chút nào, lần thứ hai phá hủy miệng vết thương, làm kiếm thương càng thêm khó có thể phân biệt. Liền tính là Diệu Thủ Thanh Nguyên, chỉ sợ cũng chỉ biết cho rằng đó là bội đao đao thương. Rốt cuộc hung khí liền ở phụ cận, 3 ngày lúc sau, rốt cuộc, ở Sơ Chín cùng Quy Nhất liên thủ hạ, rốt cuộc lấy bảo thi thể không hủ chi danh, khuyên động Tề Thiên Hữu buông ra khẩn trào tay nàng, thành công đoạt hạ nàng thi thể, để vào trầm trọng gỗ đàn quan bên trong. Hơn nữa, ở cùng ngày, Quy Nhất nhanh chóng quyết định, sai người đem quan tài đưa ma, đại ca, kia dù sao cũng là thế tử ý tứ, nếu là cãi lời, đưa ma đội ngũ bên trong, Sơ Chín biểu tình rất là phức tạp, có chút không thể tin được, nữ nhân kia thật sự liền ở chính mình trước mặt tự sát mà chết. Càng có chút tiếc hận, nàng liền như vậy đã chết, một loạt biến cố, làm hắn có chút hoang mang lo sợ, thế tử muốn đem nàng táng ở chính mình có thể nhìn đến địa phương. Cái này sao được, Quy Nhất ánh mắt thực kiên định, nếu là cả ngày đều có thể nhìn thấy thế tử phi mộ bia. Thế tử chắc chắn xúc cảnh sinh tình, đến lúc đó càng là cả ngày không buồn ăn uống, thậm chí, ta tựa hồ từ Thế Tử trong mắt thấy được đi theo Thế Tử Phi mà đi ý niệm mơ siêu, sơ chín trong lòng. Càng là chấn động, nhớ tới ngày ấy tình hình tới. Thế Tử thế nhưng không có đem ta xử tử. Điểm này, Quy Nhất cũng rất kỳ quái. Lại nói tiếp, Thế Tử ngày gần đây tựa hồ cũng chưa lại giết qua người. Xử lý thủ đoạn ôn hòa không ít, đưa ma đội ngũ rốt cuộc tới rồi một chỗ sớm đã phòng tốt trên núi. Quy Nhất thân thủ đem quan tài vùi lấp, quỳ trên mặt đất khái đầu. Thế Tử Phi nhiều có đắc tội. Rồi sau đó, cố ý kêu mang đến nhân thủ đem thổ dẫm san bằng. Không vẫn giữ lại làm gì vùi lấp dấu vết, thậm chí liền mộ bia đều không lưu. Sơ chín cũng cúc một cung, lại không biết nên đối nàng nói cái gì đó. Nhấp nhấp miệng, trần chờ nói, ta, sai rồi, người đáng chết là ta. Khoảng thời gian trước ta cảm thấy ngươi không xứng với Thế Tử. Động sát tâm, hiện tại mới biết, chính mình sai đến thái quá. Nếu ngươi dưới suối vàng có biết, thỉnh ngươi tha thứ tuy rằng, liền hắn cũng không biết, hoàng tuyền địa ngục hay không thật sự tồn tại. Nói ra này phiên lời nói, hơn phân nửa chỉ cầu tâm an. Một khác điểm, đó là có chút đồ vật không phun không mau. Ai cũng không biết, liền ở bọn họ mang đến đưa ma đội ngũ bên trong. Lặng yên không một tiếng động nhiều một người, xen lẫn trong đó. Người này ăn mặc thống nhất quy cách tang phục, mặt vô biểu tình cầm cái sẻng. Xen lẫn trong đại bộ đội đem trên mặt một tầng mềm xốp thủ chụp san bằng. Chính mình đem chính mình chôn cảm giác, quái quái, hết chương.